Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421: Cao cấp năng lượng. Hủy diệt thiên giới. Mông Lôi nhìn mình bảng skill, có chút đờ ra. Thái cổ nhân tộc huyết mạch không còn, dung hợp hết thảy huyết mạch cũng mất, trái lại đã biến thành Hồng Mông nhân tộc. Hồng Mông nhân tộc, đây coi là chủng tộc gì? Còn có Hồng Mông chi thể, đây cũng là cái gì thể chế? Mông Lôi xoa huyệt thái dương, hắn cảm giác thấy hơi đau đầu. Hỏi hệ thống khẳng định không chiếm được cái gì đáp án. Vì lẽ đó nghi vấn chỉ có thể trước tiên gác lại rồi. Có điều, ta bây giờ thân thể là thật sự mạnh mẽ. Mông Lôi cầm nắm đấm, cảm thụ lấy sức mạnh vô cùng vô tận, có chút khó mà tin nổi. Lần này vô cùng vô tận cũng không phải là lực lượng tăng lên dữ dội sau ảo giác, mà là thật sự vô cùng vô tận. Mông Lôi hiện tại thật nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Một quyền xuống, đừng nói đánh nổ một tòa đại lục, ngay cả là đánh nổ Lôi Đình thần giới như vậy, cao đẳng vị diện cũng sẽ không tiếp tục nói dưới. Này đồng dạng không phải ảo giác, thập đại bản nguyên thần thể dung hợp sau khi lại sẽ biến thành Hồng Mông chi thể, cũng thật là không tưởng tượng nổi. Có điều, đây là chuyện tốt. Mông Lôi tâm tình thật tốt, nhục thân không hiểu ra sao đã biến thành Hồng Mông chi thể. Còn có so với đây càng khiến người ta hài lòng chuyện tình sao? Mông Lôi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Bên tai truyền đến Ma La có chút kinh ngạc tiếng hỏi thăm. Của thân thể tại sao bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy? Ta thậm chí cảm giác được một trận hồi hộp. Còn có, tại sao ta không cảm giác được ngươi bản nguyên thần thể hơi thở? Trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này nói đến có chút phức tạp. Mông Lôi lắc đầu, ngươi nghe nói qua Hồng Mông chi thể sao? Hồng Mông chi thể, chưa từng nghe tới, mà là khẽ lắc đầu. Mông Lôi cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi nói, Ma La, nói ra ngươi khả năng không tin, ta vừa dung hợp ám nguyên thần thể sau khi thập đại bản nguyên thần thể dung hợp sau, đã biến thành một loại hoàn toàn mới thể chất Hồng Mông chi thể. Còn có chuyện như vậy? Ma La kinh ngạc, đúng, Mông Lôi trọng trọng gật đầu, thập đại bản nguyên thần thể dung hợp thành tựu Hồng Mông chi thể. Ma La tự lẩm bẩm, lẽ nào thập đại bản nguyên lực có thể dung hợp? Hơn nữa dung hợp sau khi sẽ hình thành một loại vật chất hoàn toàn mới Hồng Mông lực lượng. Chính là như vậy, Mông Lôi gật đầu, trong cơ thể ta thập đại bản nguyên lực dung hợp sau khi xác thực tạo thành một loại hoàn toàn mới màu xám vật chất. Ta bây giờ thân thể hoàn toàn là từ loại này màu xám vật chất ngưng tụ mà thành. Nói qua, Mông Lôi mở ra bàn tay của chính mình. Lòng bàn tay xuất hiện một tia bình thường, giản dị tự nhiên năng lượng màu xám. Đây chính là loại kia mới vật chất. Ma La gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng màu xám, lẩm bẩm nói, xem ra bình thường, không hề bắt mắt chút nào a. Làm sao có khả năng cường đại như vậy? Nghĩ tới đây, Ma La thả ra thần niệm, muốn bao vây lấy năng lượng màu xám, phân tích màu xám vật chất bản chất. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc đến năng lượng màu xám, hắn cũng cảm giác được chính mình thần niệm nhanh chóng tan rã lên, liền phảng phất khối băng đụng phải dung nham. Đáng chết! Ma La một tiếng gào lên đau đớn, vội vã thu hồi thần niệm. Một mặt sợ hãi nhìn năng lượng màu xám. Tại sao lại như vậy? Ta thần hồn nhưng là trải qua luân hồi đại phá diệt, nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính. Năng lượng màu xám này làm sao có khả năng tan rã ta thần hồn? Ma La, đã quên nhắc nhở ngươi. Mông Lôi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Loại này màu xám vật chất liền chí cao pháp tắc dây khóa. Chí cao pháp tắc lực lượng cũng có thể phá hoại. Cái gì? Ma La sợ ngây người. Đây là thật. Mông Lôi phun ra một hơi, vươn tay trái ra, điều động một cái thời gian pháp tắc dây khóa. Sau đó đem tản ra nhu hòa kim sắc quang mang thời gian pháp tắc dây khóa. Chậm rãi đưa về phía màu xám vật chất. Thời khắc này, thần kỳ một màn đã xảy ra. Bị Ma La xưng là bất hủ vật chất, thời gian pháp tắc dây khóa. Vừa mới tiếp xúc màu xám vật chất, liền lặng yên không tiếng động tan rã rồi. Mông Lôi không ngừng đi phía trước thân. Thời gian pháp tắc dây khóa không ngừng tan rã. Đến cuối cùng, này thời gian pháp tắc dây khóa toàn bộ tan rã, mà màu xám vật chất vẫn yên tĩnh trôi nổi vu Mông Lôi lòng bàn tay. Bình thường, giản dị tự nhiên, người hiền lành, không hề bắt mắt chút nào. Tiêu, tan rã rồi hả? Thời gian pháp tắc dây khóa tan rã rồi hả? Ta đi, này như thế khả năng? Sao có thể có chuyện đó à? Thời gian pháp tắc dây khóa nhưng là bất hủ vật chất. Làm sao có khả năng bị tan rã? Mà là hung hăng hút vào hơi lạnh. Trước mắt tình cảnh này triệt để lật đổ hắn nhận thức. Cũng lật đổ hắn đúng không hủ vật chất nhận thức. Chí cao pháp tắc dây khóa. Chí cao pháp tắc lực lượng. Phải không hủ vật chất à? Như thế nào bất hủ vật chất? Không thể xóa nhòa, không thể phá hoại, không cách nào tiêu diệt. Vĩnh hằng bất hủ, liền ngay cả luân hồi đại phá diệt đều không thể phá hoại gì đó. Liền gọi bất hủ vật chất. Nhưng bây giờ thì sao? Thời gian pháp tắc loại này bất hủ vật chất lại bị tiêu diệt. Tình cảnh này quả thực làm người nghe kinh hãi. Mà là há có thể không sợ hãi? Há có thể không hãi? Nếu như ta đoán không sai, loại này màu xám vật chất hẳn là một loại ngự trị ở chí cao pháp tắc lực lượng. Chí cao pháp tắc bên trên càng cao cấp năng lượng. Mông Lôi làm ra phán đoán của chính mình. Chỉ có khả năng này. Mà là lẩm bẩm, nhưng này rốt cuộc là cái gì có thể lượng? Ai biết được? Mông Lôi khẽ lắc đầu. Hiện tại, liền gọi nó Hồng Mông lực lượng đi. Hồng Mông lực lượng. Mà là sắc mặt phức tạp, ngươi đòn lấy có tính toán gì? Đi trước chí cao thiên giới, đêm này vài con bọ xít giải quyết lại nói. Mông Lôi mắt sáng lên, không thể, mà là không chút suy nghĩ liền mở miệng ngăn cản. Chí cao thiên giới là tam đại chúa tể để địa bàn. Bọn họ ở chí cao thiên giới có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ở ngươi không có lĩnh ngộ sang thế pháp tắc trước, ta không đề nghị ngươi tiến vào chí cao thiên giới. Mông Lôi hơi nhếch khóe môi lên. Ma La, đổi làm trước ta sẽ nghe theo đề nghị của ngươi. Thế nhưng hiện tại, không cái này cần thiết. Ý của ngươi là, Ma La ngạc nhiên nhìn về phía Mông Lôi. Ngươi lập tức liền biết rồi. Mông Lôi quỷ dị nở nụ cười. Một thuấn di sau khi... liền vượt qua vô số trăm triệu năm ánh sáng, ra lôi đình thần giới, đi tới mênh mông hư không, này nhưng làm Ma La khiếp sợ hỏng rồi. Người lập tức tựu ra lôi đình thần giới, người rốt cuộc là làm sao làm được? Ma La, nói ra người khả năng không tin. Mông Lôi cười nhạt, ta có loại cảm giác, toàn bộ lôi đình thần giới, không đơn thuần là lôi đình thần giới. Mang mang hoàn vũ, tựa hồ thành ta lĩnh vực. Mông Lôi liên tiếp mấy cái thuấn di, dĩ nhiên ngang qua vô số năm ánh sáng, đến chí cao thiên giới trước mặt. Khổng lồ chí cao thiên giới như một chiếc vũ trụ lớn hàm, nhẹ nhàng trôi nổi ở mênh mông hư không. Nó chu vi lơ lửng vô số thiên thạch, lơ lửng giữa trời đại lục. Những này thiên thạch lơ lửng giữa trời đại lục ở chí cao thiên giới ảnh hưởng. Dọc theo đặc biệt quỹ đạo quay chung quanh chí cao thiên giới xoay tròn. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết, nhanh như vậy liền đến chí cao thiên giới rồi hả? Mà là khiếp sợ chết lặng, đáng sợ, thật là đáng sợ, đây coi là cái gì? Kích thích còn đang phía sau đây. Mông Lôi cười ha ha. Bỗng nhiên dùng sức một quyền đánh vào chí cao thiên giới vị diện hàng rào trên. nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo màu xám quyền kình từ mông lôi trên nắm đấm phun trào mà ra. Tầng tầng oanh kích ở chí cao thiên giới vị diện hàng rào bên trên. Vù, chí cao thiên giới vị diện hàng rào nhất thời bị nổ ra một to lớn ầm ầm. Màu xám quyền kình vẫn còn tiếp tục lan tràn. Chỗ đi qua, cứng, rắn vị diện hàng rào giống như là sôi trào nước sôi tưới vào băng tuyết trên như thế. Vị diện hàng rào cấp tốc tan rã, tiêu diệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời, lỗ thủng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền lan tràn đến mấy trăm ngàn năm ánh sáng có hơn, tạo thành một cái hắc động lớn. Này ngôi sao đã tắt lại như một to lớn vết tích, rõ ràng khắc vào chí cao thiên giới mặt ngoài là chói mắt như vậy. Như vậy rõ ràng, này này chuyện này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?